Tạp đồ, chương 244, đoán chi tiết, góc truyện audio.com. Khối năng lượng Y09 là khối năng lượng khó khăn nhất khi Trần Mộ muốn bắt nó mang xuống. Tia cảm giác phải chuyển hướng đến 16 lần, hắn đã thử qua 522 lần, mà vẫn không có bắt nó gỡ xuống được. Tính cách như Trần Mộ mà cũng không khỏi kích động, hắn cũng biết tâm tình như vậy bất lợi đến huấn luyện. Liền dứt khoát rời khỏi thần bí tạp phiến. Duy A không biết đã chạy đi đâu. Chó béo cũng không thấy. Nhìn căn phòng vắng vẻ, cảm giác tịch mịch chợt ấp đến. Ngơ ngác vài phút, Trần Mộ chạy nhanh vào toilet, hung hăng dùng nước rửa mặt. Nước mát lạnh khiến đầu óc lập tức thanh tỉnh vài phần. Tư tưởng cũng bớt đi sao động. Khối năng lượng Y09 cũng không nhất thiết phải là khối cần gỡ xuống. Trên thực tế, phương pháp dựng mô hình này có vài loại, hắn hoàn toàn có thể lấy năng lượng khối khác, Y09 lấy sau cũng được, nhưng hắn không muốn đổi lại phương án. Đúng là cứng đầu, nhưng, vậy mới hay, hít thật sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa khôi phục kiên định, Trần Mộ lại một lần nữa tiến vào thần bí tạp phiến. Cùng lúc phân tích tin tức từ đầu tia cảm giác truyền đến, khiến việc điều khiển cảm giác dần đi vào trật tự, mặc dù chưa thành công, nhưng hơn 500 lần cũng sẽ không đến mức không dò ra được yếu quyết mấu chốt. Hắn kiên trì tin tưởng rằng chưa thành công, chẳng qua là do mình cố gắng không đủ mà thôi. 500 lần không được, vậy thì 1.500 lần chứ sao? Đây là danh sách nhà đấu giá đưa tới, giới thiệu 11 tấm series tạp phiến. Trong đó có 4 sao tạp phiến, trên đó còn ghi yêu cầu, nghe nói danh sách này được đưa cho rất nhiều người tham gia giàu có. Nhà đấu giá ngưỡng thị sắp sửa tiến hành một phiên đấu giá. Mỗi tạp phiến chỉ trao đổi bằng tài liệu, lấy mức độ khan hiếm của tài liệu quy ra giá trị trao đổi. Xem ra bọn họ chắc chắn có được một chế tạp sư trong tay. Nếu không bọn họ sẽ không nghĩ đến việc đổi lại tài liệu. Hồ Tử cầm ly rượu, chậm rãi nói, mặc dù chỉ là một phiên đấu giá, nhưng người tham gia thực lực cũng không tầm thường, bất quá bởi vì đối phương yêu cầu dùng tài liệu trao đổi. Nên việc này không có cửa hậu đàm phán cho những ai có mưu đồ. Hơn nữa căn cứ tin tức chúng ta thu thập, do bị chuyện này kích thích, tài liệu gần đây giá cả tăng vọt, hơn nữa ta đoán, Lục Đại rất có thể đều tham gia. Tiểu Man cùng đến quả đều cẩn thận lắng nghe, nói về năng lực phân tích tình báo. Hai người không sao bằng Hồ Tử. Danh sách này ta đã gửi cho Lão Đại và được chỉ thị cho chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thủ lãnh đã phái người vận chuyển tài liệu đến đây với giá trị tài liệu chừng 20 triệu. Hồ Tử cười cười nhìn Tiểu Man. Lão Đại nói Tiểu Man tình huống đặc thù, nên cho phép ngươi sử dụng số tài liệu này mua sắm tạp phiến thích hợp. Ra, Tiểu Man hưng phấn đến nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ta biết Lão Đại là tốt nhất, trong mắt đến quả chợt lóe lên. Ngươi muốn lựa chọn tạp phiến nào? Hồ Tử nhíu mày nói. Không cần lo, ta đã nghĩ kỹ, thông tin tạp phóng ra màn hình chớp động. Nga, tấm nào? Hồ Tử và đến quả liếc nhau cùng cười. Tấm này, ngón tay Tiểu Man chỉ vào một con số trên danh sách. Hai người lại cùng cười. Hồ Tử mang theo vài phần đắc ý, ta đoán ngươi sẽ lựa chọn tấm này. Ba người đàm luận một phen, Tiểu Man đột nhiên nói. Theo các ngươi, chế tạp sư làm ra series tạp phiến này là ai? Nói tới vấn đề này, vẻ mặt hai người đều ngưng trọng. Hồ Tử trầm ngâm nói. Nói thật, đây là vấn đề mà tất cả mọi người rất quan tâm. Series tạp phiến gần đây danh tiếng không người nào hơn kẻ này. Những tạp phiến này không có tấm nào không là tinh phẩm. Hơn nữa hai tấm 4 sao tạp phiến, càng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Một chế tạp sư như vậy một khi công khai thân phận, sẽ có danh vọng cực cao. Nhưng hiện tại người này lại trước sau đều thần bí. Như vậy nếu không phải cố ý thì chính là có điều cố kỵ. Dừng một chút, ánh mắt Hồ Tử cũng lộ ra kỳ quái. Nhà đấu giá ngưỡng thị chi tiết ta đã điều tra xong. Ngưỡng An này cũng không có bối cảnh khó đoán. Bất quá người này khiến cho ta rất lạ lùng. Tiểu Man cùng đến quả nghe thấy ngay cả Hồ Tử cũng có phản ứng. Nhất thời lòng hiếu kỳ tăng cao. Sắc mặt Hồ Tử ngưng trọng. Ngưỡng An trước kia lập nghiệp bằng một cửa hiệu nhỏ. 2 năm đầu cũng không có gì khởi sắc. Nhưng 3 năm sau đột nhiên quật khởi. Sinh ý càng ngày càng lớn. Mãi cho đến khi hắn mở nhà đấu giá này. Hiện nay có rất nhiều vật phẩm bán ra cùng hắn có khá nhiều quan hệ. Bởi đã khá lâu chúng ta không có thu được chứng cứ cụ thể nào. Nhưng khẳng định là phía sau hắn phải có một đại tập đoàn. Hoặc là đã có lúc, hắn có hợp tác làm ăn với ít nhất một tập đoàn lớn. Chúng ta không cách nào tra ra được tập đoàn này là thần thánh phương nào. Bất quá rất rõ ràng, Ngưỡng An cùng đối phương quan hệ hợp tác không thể diễn giải. Nguyên nhân không biết, Ngưỡng An về phương diện buôn bán rất lợi hại và uy tín. Sự nghiệp càng ngày càng lớn, nên hình thành nhà đấu giá hôm nay. Hắn cùng Tiêu Tư có quan hệ dường như không nhỏ, nhưng chúng ta cũng tra không ra dấu vết nào. Dễ thấy Hồ Tử đối với ông chủ nhà đấu giá này khá tôn sùng. Thần sắc hắn lúc này lộ vẻ tán thưởng, mặc dù chưa biết rõ về người chủ nhà đấu giá này. Nhưng tư liệu trên màn hình cho thấy hắn không phải người bình thường. Như năng lực tình báo của Hồ Tử mà cha không ra lai lịch đối phương. Điều này cũng chỉ rõ thực lực của đối phương. Tiểu Man có chút do dự, mở miệng nói, các ngươi còn nhớ ta từng kể cho các ngươi về vị chế tạp sư kia không? Hồ Tử hồ nghi phản ứng, Tào Đông chủ nhân thiên cánh, đừng nói ngươi hoài nghi hắn là vị chế tạp sư kia nhé. Hắn lắc đầu, ta cảm thấy không chính xác, từ lúc xuất hiện series tạp phiến đến nay, vị chế tạp sư này thực lực tuyệt đối bình thường. Ta đã tra qua, Tào Đông mặc dù gần đây cũng khá nổi tiếng, tuy trong giới huyễn tạp quảng cáo thì hắn khá xuất sắc trong phương diện chế tạo tạp phiến cấp thấp. Nhưng cũng chưa thấy hắn xuất sắc trong phương diện cao cấp tạp phiến. Hơn nữa Hỏa Long tạp ngươi nói chúng ta cũng đã phân tích. Tạp phiến này mặc dù cũng có chỗ rất độc đáo, nhưng không sao bằng được series tạp phiến, đến quả không lập tức phản bác Tiểu Man. Mà hỏi ngược lại, chấm, sao ngươi lại nghĩ là hắn? Tiểu Man nhớ lại, trong yến tiệc của Do Văn Châu hôm đó, nếu như ta nhớ không lầm thì ta thấy hắn và tên mập mạp kia cũng xuất hiện. Ta vẫn buồn bực, Tào Đông rõ ràng có thể chế tạo 3 sao huyễn tạp. Nhưng tại sao lại đem tinh lực tốn hao vào huyễn tạp quảng cáo? Nó làm sao lợi nhuận hơn 3 sao huyễn tạp? Làm ta kỳ quái nhất là... Trừ ta ra lại không người nào biết Tào Đông có thể chế tạo 3 sao huyễn tạp. Các ngươi không cảm thấy, con người này phong cách rất giống với chế tạp sư làm ra series tạp phiến hay sao? Thấy hai người đăm chiêu, Tiểu Man tiếp tục đem nghi vấn nói ra. Khi Tào Đông chế tạo tạp phiến, sẽ lưu lại dưới góc phải tạp phiến một chữ mẫu C, series tạp phiến mặc dù không có chữ mẫu C thì cũng có con số. Ta từng cẩn thận xem qua series tạp phiến, phát hiện con số thứ tự cùng mẫu chữ C của Hỏa Long tạp đường nét phẩm chất hoàn toàn giống nhau. Hoa Sinh lão đầu từng nói với ta, đường nét phẩm chất khác nhau bởi vì dùng bút quy cách khác nhau. Hoa Sinh lão đầu còn nói quá, mỗi một chế tạp sư đều có vài phần đặc biệt am hiểu bút pháp. Cấu vân của Hỏa Long tạp cùng cấu vân tạo nên tạp phiến. Đường nét phẩm chất khá giống nhau. Các ngươi không thấy chỗ này có chút trùng hợp sao? Ánh mắt Hồ Tử ngưng trọng, lập tức phái người đi thăm dò. Người được nhà đấu giá mời, đều đã thẩm tra cực kỳ nghiêm khắc. Bọn họ đều rất giàu có. Bất quá, có 1-2 đài truyền tin thần thông rộng lớn, cũng có tên trong danh sách. Trước đó bọn họ đã đem danh sách này phát đi trên bản tin nóng. Trên danh sách ngắn này liệt kê một nhóm số từ 012 đến 022 với tham số của từng tạp phiến trong series này làm vô số người vô cùng thèm muốn. Nhưng được chú ý nhất là tạp phiến 013. Đây là 4 sao tạp thứ nhì của series tạp phiến. Với tham số được ghi ngắn gọn, bí mật khiến vô số người trong lòng cực kỳ ngứa ngáy. 4 sao, hơn nữa lại giữ bí mật. điều này làm cho mọi người không khỏi liên tưởng đến siêu cấp 007 khi xuất hiện. Tạp phiến này cùng 013 giống nhau về mặt bí mật. Bọn họ nhớ rõ 007 đã tạo nên luồng cuồng phong như thế nào. Không ngờ mới không quá vài ngày, nhà đấu giá Ngưỡng Thị lại tung ra một quả bom kinh khủng nữa. Vô số người điên cuồng thảo luận về tính năng của tạp phiến 013. Nó là dạng tạp phiến gì đây? Có chỗ gì hơn người chứ? Lúc này vui vẻ nhất chính là các đài truyền thanh. Bọn họ không cần lo lắng về việc tìm kiếm tin tức nóng. Chỉ thấy các nhà đài sôi nổi tổ chức đủ loại thảo luận mạn đàm đầy ngạc nhiên cổ quái. Kích thích thêm luồng cuồng phong tiềm ẩn. Lúc này buồn bực nhất đó là những kẻ có tiền mà không có tài liệu. Điều kiện tham gia rất đơn giản. Chỉ cần tài liệu, vé chợ đen tham gia phiên đấu giá có người sẵn sàng ra giá 200 vạn Âu địch. Nhưng không có ai bán ra. Bị ảnh hưởng bởi chuyện này, trong cùng một ngày, các trung tâm mua bán tài liệu tại Liên bang giá cả tăng đột biến 15%. Đây cũng là lần đầu tiên tại Liên bang bởi vì một nhà đấu giá bố cáo mà sinh ra biến động giá cả như vậy. Mọi người đều chờ đợi, bọn họ muốn biết 013 có thể sinh ra hiệu ứng chấn động như 007 hay không. Suốt 3 ngày, Trần Mộ đều tập trung vào một khối năng lượng nói trên. Sau 1611 lần thất bại, hắn rốt cuộc có đột phá, cách chương.